Luân hồi đan đế, chương 865, hàn băng lãnh vực, góc truyện audio.com. Oanh, khí thế dâng trào, Lục Sơn Hải trực tiếp đối với Lăng Vân lại lần nữa ra tay. Băng thần mâu bị hủy, Lục Sơn Hải bị nhất định cắn trả, nhưng hắn nội tình vẫn như cũ. Hắn thủ đoạn cũng không chỉ là băng thần mâu, hàn băng lãnh vực. Lục Sơn Hải vận dụng hắn lĩnh ngộ được Thái Hư Chân Đế. Lãnh vực bên trong, hắn lực lượng lớn bước lên cao, làm hắn một bước nhảy ra, mặt biển dưới chân đều kết băng, kéo dài mấy trăm mét. Ngay tức thì, Lục Sơn Hải sẽ đến Lăng Vân trước người, bể khổ trên võ giả, không biết bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, gặp Lục Sơn Hải đối với Lăng Vân công kích. Bọn họ còn muốn dĩ nhiên lấy là Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có những cái kia từ bất tử bí cảnh bên trong đi ra ngoài võ giả, không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến đấu hai người. Mặc dù bọn họ giống vậy cho rằng Lăng Vân không phải Lục Sơn Hải đối thủ, nhưng từ bí trong biên giới tình huống tới xem, Lăng Vân sợ rằng không như vậy dễ dàng sa sút. Trong đám người, Y Mộng và Y Hồng cũng ở đây. Khi thấy Lục Sơn Hải đối với Lăng Vân phát ra công kích, Y Mộng bỗng dưng cả kinh. Người nọ là ai? Lại công kích Lăng Vân? Lục Sơn Hải, Y Hồng vô cùng ngưng trọng khạc ra một cái tên. Cái gì? Hắn chính là Lục Sơn Hải. Y Mộng thần sắc rung động. Thật là đáng sợ. Thật tốt đáng sợ, tùy ý một bước, liền làm chu vi mấy trăm thước biển khơi đóng băng. Kết quả này là lực lượng gì? Lãnh vực, đây là lãnh vực, chỉ có nắm giữ Thái Hư Chân Đế, mới có thể mệnh hồn hóa hư, ngừng tụ thuộc về mình hư không lãnh vực. Y Hồng kính sợ nói, không nghĩ tới Lục Sơn Hải thật đi tới cái này bước này. Lăng Vân lần này thật là khó thoát tai kiếp. Đối với bốn phía những người khác nghị luận, Lăng Vân không thèm để ý chút nào. Hàn băng lãnh vực sao? Chỉ tiếc, nếu như là hoàn chỉnh lãnh vực, ta ứng đối đúng là sẽ rất phiền toái. Nhưng ngươi chỉ là chỉ nửa bước vào Thái Hư. Cái này lãnh vực cũng chỉ là nửa lãnh vực. Gặp Lục Sơn Hải chạy tới, hắn chỉ là lắc đầu một cái. Quảng cáo, cuồng ngông, Lục Sơn Hải ánh mắt lẫm liệt. Cái này thoáng qua công phu, hắn đã ép tới gần đến Lăng Vân trăm mét ra. Chỉ cần đi về trước nữa một bước, hắn liền có thể đem Lăng Vân nhét vào hắn băng tuyết lãnh vực bên trong. Đến lúc hắn lãnh vực bên trong, hắn chính là nắm giữ. Lăng Vân chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt, sấm sét thần mâu. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân hai tròng mắt bên trong lôi quang bỗng nhiên lóe sáng. Hai đạo ánh sáng tím, vù vù bắn đi ra ngoài, kinh khủng khí tức hủy diệt, thả ra ngoài, sấm sét thần mâu không hổ là thần thông, cộng thêm Lăng Vân bản thân nội tình. Một kích này lực, không thua gì Thái Hư cường giả. Thoáng chốc, hai đạo sấm sét thần quang bắn liền hướng Lục Sơn Hải. Nhưng cái này hai đạo sấm sét thần quang đang đến gần Lục Sơn Hải 50 mét bên ngoài lúc đó, liền bỗng nhiên chậm lại, tựa như tiến vào vũng bùn, chỉ là tiến vào Lục Sơn Hải hàn băng lãnh vực. Cuối cùng, hai đạo sấm sét thần quang tiếp tục đi về trước di động 30 mét, dừng ở Lục Sơn Hải 20 mét bên ngoài. Lục Sơn Hải thấy vậy, sắc mặt càng lãnh đạm. Lăng Vân thực lực xác thực cường hãn, có thể dung chuyển hắn lãnh vực, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Khoảng cách tổn thương hắn còn kém xa. Cùng lúc đó, Lăng Vân công kích cũng đúng Lục Sơn Hải tạo thành trở ngại, để cho Lục Sơn Hải thân hình dừng lại. Lăng Vân thì nhân cơ hội lui về phía sau. Lăng Vân, ngươi không trốn thoát được. Lục Sơn Hải bước chân lại lần nữa, tiếp tục truy kích Lăng Vân. Hiu hiu hiu. Tiếp theo, Lăng Vân không ngừng thi triển sấm sét thần quang, cản đường Lục Sơn Hải. Lục Sơn Hải một lần lại một lần bị cản đường. Tình hình này hoàn toàn rung động đến bốn phía đám người võ giả. Ta không nhìn lầm chứ? Lăng Vân lại có thể ngăn cản Lục Sơn Hải. Cứ việc Lăng Vân vẫn bị Lục Sơn Hải áp chế, chỉ có thể bị động cản đường và chạy trốn. Nhưng hắn có thể cùng Lục Sơn Hải chu toàn. Cái này đã rất không tưởng tượng nổi. Trước chưa đi đến nhập bí cảnh những cái kia võ giả đều bị một màn này đánh vào. Y Hồng và Y Mộng cũng là một hồi đờ đẫn. Vốn là bọn họ lấy là Lục Sơn Hải đối với Lăng Vân ra tay, người sau khẳng định sẽ bị nghiền ép trong nháy mắt giết. Nhưng hiện tại, Lăng Vân là bị Lục Sơn Hải áp chế. Lại xa xa chưa nói tới nghiền ép. Lăng Vân có thể cùng Lục Sơn Hải chu toàn. Cái này cũng không thể nghi ngờ thuyết minh. Lăng Vân tuyệt đối có Ngọc Hư đỉnh cấp chiến lực. Thậm chí, rất nhiều người cũng có loại cảm giác. Lăng Vân tựa hồ so Ngọc Hư cường giả đỉnh phong Trần Hào mạnh hơn. Phải biết, trước đoạn thời gian Trần Hào cùng Lục Sơn Hải trận chiến ấy, nhưng mà bị Lục Sơn Hải nghiền ép, không bao lâu liền bị bại. Mà từ Lăng Vân cùng Lục Sơn Hải chiến đấu bắt đầu, đến hiện tại đã qua đi 5 phút, đây coi là cái gì? Ở bất tử bí cảnh bên trong thời điểm, Lăng Vân hoàn đánh cho bị thương Lục Sơn Hải. Có từ bất tử bí cảnh bên trong đi ra ngoài võ giả nói. Bọn họ ở bất tử bí cảnh bên trong liền rung động qua. Cho nên giờ phút này ngược lại rất bằng yên tĩnh. Cảm thấy Lăng Vân có thể chống đỡ Lục Sơn Hải rất bình thường. Cái gì? Đánh cho bị thương Lục Sơn Hải? Đây là chuyện gì xảy ra? Những võ giả khác kinh hãi. Cùng bất tử bí cảnh bên trong võ giả, đem bất tử bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, nói cho những võ giả khác sau đó. Cái này trong biển khổ võ giả, toàn bộ đều bị rung động được tột đỉnh. Từ tình huống này tới xem, Lục Sơn Hải như không dùng tới lá bài tẩy, thì triển thái hư chân đế, chỉ dựa vào Ngọc Hư đỉnh cấp thực lực, tựa hồ còn không phải là Lăng Vân đối thủ. Mà Lục Sơn Hải và Lăng Vân chiến đấu như cũ đang kéo dài. Lăng Vân, ngươi cửa này đồng thuật xác thực mạnh mẽ, nhưng cái này loại mạnh mẽ đồng thuật nhất định cực kỳ hao tổn linh lực. Ngươi tiếp tục như vậy lại có thể kiên trì bao lâu? Lục Sơn Hải lạnh lùng nói. Hắn mang trên mặt nắm giữ hết thảy tự tin. Tuy trước khi nói Lăng Vân thực lực xác thực vượt qua hắn dự liệu, có thể làm hắn vận dụng lãnh vực sau đó. Lăng Vân như cũ bị hắn nghiền ép. Bá, vậy liền vào giờ khác này. Lăng Vân một bước bước ra. Lại một thái độ khác thường. Chủ động cướp hướng Lục Sơn Hải. Hả, quảng cáo. Lục Sơn Hải cau mày. Lăng Vân cử động này rõ ràng không đúng. Lấy là phô trương thanh thế là có thể hù được ta. Chấm, vô dụng. Hàn băng lãnh vực, Lăng Vân, ngươi cho ta chết. Lục Sơn Hải bị không Lăng Vân hù được. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là đang hư trương thanh thế. Lấy vào là lui, nhìn như muốn công kích. Thực ra là muốn mượn cơ hội chạy trốn. Hơn nữa vô luận như thế nào, dù là Lăng Vân là thật có thủ đoạn gì, hắn giống vậy không sợ. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn hàn băng lãnh vực ở đây, ngày hôm nay Lăng Vân cũng chỉ có thể bị hắn nghiền ép. Đáng tiếc, hắn không biết là, thông qua trước khi công kích, Lăng Vân đã khám phá hắn lãnh vực sơ hở. Nếu như hoàn chỉnh lãnh vực, như vậy chỉ có thể dùng ngạnh thật lực tới phá giải. Nhưng Lục Sơn Hải không phải chân chánh thái hư cường giả. Hắn lãnh vực chỉ có thể coi như là nửa lãnh vực. Cũng không đầy đủ, tự nhiên có sơ hở. Lục Sơn Hải lãnh vực, sơ hở chỗ liền ở chỗ. Hắn lãnh vực có một vài chỗ rất yếu. Hàn băng lực cũng không phải là không chỗ nào không có mặt. Đây là bởi vì, Lục Sơn Hải mệnh hồn cũng không chân chính hóa thành hư không lãnh vực. Một khắc sau, Lục Sơn Hải một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân lại rót vào tiến vào hắn lãnh vực. Đây hoàn toàn là tự tìm cái chết. Đây là chính ngươi tự tìm đường chết. Lục Sơn Hải vung tay lên. Lãnh vực bên trong liền khí lạnh lớn thả. Phải đem Lăng Vân Đông. Có thể ngay sau đó. Hắn liền phát hiện không đúng. Lăng Vân thân hình. Lấy quỷ dị bước chân đi tới trước. Ở khí lạnh dưới ảnh hưởng. Lại không có chút nào dừng lại. Không thể nào. Lục Sơn Hải con ngươi co rúm một cái. Không cách nào hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.